Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một câu chuyện mới của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà có tên Người tình nhỏ của anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Thành đôi mắt sáng lấp lánh, khẽ nhìn mình trong gương, một chút ánh sáng của sự ngô nghê lóe lên trong mắt. Khuôn mặt thánh thiện được trang điểm kỹ càng và tinh xảo, lò lộ những đường nét vô cùng thanh tú và hoàn mỹ. Chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp, đi kèm là đôi môi nhỏ e ốc cánh thảo. Hàng lông mi cong phút, ẩn sâu dưới là biển hồ long lanh, khiến người đối diện nhìn vào đều có thể hồn bay phách lạc. Một vẻ đẹp vừa kiêu sa lại vừa nhã nhặn, phải gọi là tuyệt sắc mỹ nhân. Vừa đủ 18 tuổi, cô bỗng nhiên được gia đình gả cho một người đàn ông xa lạ. Chưa biết mặt, chưa rõ tính cách và thậm chí cô cũng chẳng biết tên. Ngày cùng ba và mọi người lên Sài Gòn để chuẩn bị cho hôn lễ, cô chỉ có thể mơ hồ nhận thức được đây là việc mình phải làm, bắt buộc phải làm thật là tốt. Không phân vân, không chối cãi, cũng không tranh đấu. Tấm thân này là phải thuộc về gia đình họ Trịnh, mặc cho họ đối xử ra sao vẫn một mực cung kính. Có lẽ ai ai cũng sẽ đều nghĩ câu chuyện này của cô chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay trong phim, nhưng nó lại có thật ở ngoài đời, ngay một vùng quê hẻo lánh của miền Trung. 16 năm trước, mẹ của cô qua đời, bà cô quá tung quẫn trong cảnh sống nợ nần chồng chất. Vì không chịu được áp lực quá lớn cũng như quá đau khổ trước cái chết của vợ mình, không còn cách nào khác, ông liền có ý định tự vẫn. Không nhẫn tâm bỏ đứa con gái bé bỏng ở lại một mình, ông ôm cô ra con sông gần nhà và tính nhảy xuống phò thác cho dòng nước cuốn trôi. Khi chuẩn bị thực hiện hành động điên rồ đó thì một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh, người ngồi trong xe vội vã ra ngoài và kéo tay ông trở lại thật mạnh. Anh kia, anh đã làm cái gì vậy? Như bừng tỉnh, bà cô ấp úng trả lời. Tôi... Dù có chuyện gì cũng đừng suy nghĩ như vậy chứ. Con bé đâu có tội, sao anh lại nỡ tước đi quyền được sống của con gái mình? Anh không hiểu hoàn cảnh của tôi đâu, thật sự tôi đi vào đường cùng rồi. Cuộc sống luôn có cánh cửa khác được gọi là ngày mai. Đường cùng hay không là do bản thân mỗi chúng ta lựa chọn. Là do anh đang biến nó trở thành đường cùng đấy, anh hiểu không? Tôi khuyên anh nên về nhà đi. Tôi không còn nhà để về nữa rồi, tôi đã làm khổ con gái của tôi rồi. Bà cô khóc, nước mắt lã chã rơi xuống, giọt nước mắt của một người cha bất lực trước số phận của mình. Nếu bây giờ tôi trở về nhà cũ, chắc chắn bọn họ sẽ bắt con bé bán qua Trung Quốc không chừng, tôi không chống lại được họ. Lúc này, người đàn ông đó bỗng đưa mắt nhìn đứa trẻ tội nghiệp. Nó chẳng hiểu gì, đôi môi mếu máo, có lẽ là vì đói. Trong lòng ông dấy lên một cảm xúc lạ kỳ, như thể là tình thân. Chả do ông luôn ao ước có một đứa con gái, nhưng ông trời lại không chấp nhận cái mong muốn đó cho vợ chồng ông. Từ ngày Thanh Phong ra đời, vợ chồng ông không thể sinh thêm được một đứa trẻ nào nữa. Cho dù đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, nhưng hoàn toàn vô ích. Đưa mắt ra hiệu cho tài xế lấy một vali tiền mặt mang ra và đặt vào tay ba của Thiên Thanh. Hãy cầm lấy và bắt đầu lại cuộc đời. Anh, tôi và anh đâu quen biết nhau, tại sao anh lại giúp tôi? Tôi không giúp anh, là tôi muốn mua con gái của anh. Không được, tôi không thể xa con bé, mẹ nó đã giao nó cho tôi, cha con tôi sống chết cũng đều có nhau. Người đàn ông kia nghe xong bỗng cười lớn. Tôi không bắt anh phải giao nộp con bé ngay bây giờ. Sinh nhật 18 tuổi, tôi sẽ đón con bé về. Nếu đồng ý thì nhanh ký giấy. Tôi còn rất nhiều việc, không thể chờ đợi lâu. Ngẫm nghĩ một chút, ông ta với khuôn mặt hiền từ phúc hậu, Thiên Thành chắc là một đứa trẻ may mắn, đã gặp được người tốt. Trong lòng dấy lên một loại an tâm đến kỳ lạ. Không chần chừ, bà cô gật đầu đáp lại. Thật cảm ơn anh, tôi ký. Khách sạn Karari. Với không gian ấm áp, sang trọng và lịch lãm, lễ cưới của con trai độc nhất dòng họ Trình một gia đình bề thế với sự giàu có và hòa nhoáng trải rộng khắp ba miền của đất nước. Với những nhà hàng, quán bar, khu vui chơi giải trí sầm uất, đi kèm là những địa điểm nghỉ dưỡng du lịch sang trọng. Ngoài ra, dòng họ Trịnh còn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, xây dựng, trang sức, đá quý, bệnh viện, trường học. Chỉ nghe qua thôi cũng đủ hiểu được lễ cưới này sẽ được tổ chức xa xỉ tới cỡ nào. Hàng ngàn viên pha lê được đính kết lấp lánh, hàng ngàn đóa hồng trắng được gắn sọc từ ngoài sảnh nhà hàng vào trong không gian bữa tiệc. Trên trần là những cảnh phong lan trắng tỏa ra sự ưu nhã và tôn quý. Thiên Thành đi ra từ chiếc siêu xe đẳng cấp, với chiếc áo cưới có thân sau dài hơn 2 mét, xếp tầng tầng lớp lớp như sóng biển. Thực sự đi đôi với nhan sắc này chỉ có thể gọi tắt bằng hai từ hoàn mỹ. Trịnh Thành Phong bước tới, khuôn mặt lạnh lùng như người người khí chất, ngũ quan tinh xảo, quả thật sánh ngang với các tượng thần Hy Lạp. Ngón tay thon dài của anh đưa ra rất nhanh, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô một cách hờ hững, khóe miệng thì thầm. Theo tôi. Âm thanh trầm thấp uốn lượn, giống như tiếng chuông cổ ngàn năm, vừa khiến cô có chút e sợ, nhưng lại vừa mang cho cô sự ấm áp. Ở đây quá đông người làm cô hơi hồi hộp. Cô thở sâu lấy lại bình tĩnh, cô tự nhủ với mình. Thiên Thanh, mày đã thực sự kết hôn. Hôn lễ rất rườm rà và long trọng, các phương tiện truyền thông tập trung vô số, bao giới bắt đầu tác nghiệp. Thiên Thanh bị đèn flash chụp mà choáng váng đầu óc. Nhưng điều làm cô bất ngờ nhất là nụ hôn nhẹ lên môi diễn ra trong vánh của người đàn ông mà sắp sửa cô sẽ gọi là chồng, cùng với tiếng cười gượng gạo. Thiên Thanh, cảm ơn em đã là vợ của anh, là con dâu của ba mẹ anh. Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc và sinh thật nhiều bảo bối nhỏ nhé. Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu đời, dù sao đây cũng là những lời ngọt ngào. Trái tim vốn dĩ nhỏ bé và chật hẹp đó được một màn chấn động không thôi. Cô khẽ mỉm cười và mộng tưởng tới một hạnh phúc mới thật bình yên. Buổi tối, sau khi hôn lễ kết thúc, cô phải tạm biệt ba để theo xe về nhà chồng. Hai bà con ôm nhau khóc trong nhung nhớ. Bà cô cầm lấy tay cô và căn dặn. Con gái của ba, hãy sống thật tốt con nhé. Sinh lễ mà nhà trai mang tới cho chúng ta là một ân tình quá lớn. Vậy nên của hồi môn con mang về nhà chồng là một trái tim bao dung, hy sinh và thấu hiểu. Ba tin tưởng con gái ngoan của ba. Thiên Thành không ngỡ ngàng lắm khi nơi cô sẽ sống những ngày tiếp theo là một căn biệt thự sát vàng nguy nga và tráng lệ. Đặt chân vào nhà, rất nhiều người làm chạy ra đo đả chào hỏi. Chào mừng cô hai. Chào mọi người. Thiên Thành cũng vui vẻ lễ phép đáp lại. Ba mẹ chồng cô không sống chung ở đây và lại rất yêu thương cô, nên cô cũng khá thoải mái, không cần phải câu nệ các phép tắc lễ nghi. Chỉ có điều Thiên Thành vẫn cảm thấy một chút lạc lõng. Có thể là căn nhà này quá rộng lớn, làm cô nhất thời chưa thể thích nghi. Mở cửa phòng ngủ cũng chính là phòng tân hôn. Ánh đèn vàng mờ nhạt làm cô thấy lo lắng. Thầy phòng lúc này cũng đang ở đây, khẽ liếc nhìn cô một cái, sau đó đi thẳng ra ngoài. Vài phút sau, bác quản gia rón rén gõ cửa, mang theo trang phục lụa màu đỏ, cùng đường viền ren màu đen sát sảo, nhỏ giọng. Cô hai à? Bà chủ sai tôi mang đồ lên cho cô. Bây giờ cô đi tắm và thay nhanh nhé. Lát nữa cậu chủ sẽ vào phòng. Cô hai hiểu chứ? Đôi mắt trong sáng khẽ nhìn bộ đồ rồi từ từ đưa tay nhận lấy, hơi gật gật đầu. Tôi hiểu. Sau khi tắm xong là nước ấm khiến cô đỡ mệt mỏi đi phần nào. Khẽ ngắm mình trong gương, thực sự chiếc váy này hơi trống trải, làm khuôn mặt cô chợt đỏ bừng. Mãi một lúc sau, Thiên Thành mới lấy hết can đảm để đi ra ngoài. Thành Phong lúc này đã dựa người vào gối ngồi trên giường, tay cầm điện thoại lướt lướt. Tranh thủ lúc anh không để ý tới mình, cô vội vã lao lại chụp ngay chiếc chăn quấn quanh thân mình rồi an tâm mỉm cười như một đứa trẻ. Bỏ ra. Giọng anh mang theo âm điệu nhạt nhẽo và khó chịu. Tôi đi ngủ trước nhé, chúc anh ngủ ngon. Rồi lập tức trùm chăn lên đầu, cuộn tròn người giả vờ nhắm mắt. Tôi nói cô bỏ chiếc chăn ra. Cô vẫn giả vờ ngủ. Tôi nói cô bỏ chiếc chăn ra, cô có nghe thấy không? Anh hơi lớn giọng khiến cô giật mình, từ từ ngồi dậy làm theo. Khuôn mặt ngây thơ bướng bỉnh rụ xuống. Tôi ngại. Anh nghe thấy câu nói này thì tỏ vẻ bất ngờ, quay sang nhìn cô lâu hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút. Rất nhanh sau đó trở lại trạng thái ban đầu. Đừng tỏ vẻ ngơ ngác đáng yêu trước mặt tôi rất ghét. Ai tỏ vẻ cơ chứ? Xí. Thành Phong ngạc nhiên trước thái độ đó rồi sát lại gần cô hơn. Thiên Thành cảm thấy mặt mình đóng bừng lên khi thấy anh chạm vào da thịt mình. Phải công nhận cô rất đẹp, nhưng tiếc thay cô không phải gu của tôi. Anh nói xong đứng dậy dứt khoát, ánh mắt tàn nhẫn hơn bao giờ hết, nói to. Vào đi. Một cô gái ăn mặc gợi cảm, bờ môi đỏ mọng, đôi mắt đầy ý tình, với những đường cong cơ thể đầy hấp dẫn, liền ôm lấy anh ống hẹo. Thành Phong à, em thật là nhớ anh đấy, nhớ mùi hương trên cơ thể anh. Thiên Thành chừng mắt nhìn cô gái đó đang vui vẻ người đàn ông của mình, trong bụng nhủ thầm, trông thật là buồn nôn. Anh đẩy nhẹ cô ấy ra, đưa tay sờ lên cổng cô nhỏ giọng đầy mê lực. Muốn là vợ của tôi, trước hết hãy học cách trở thành đàn bà. Rồi liên tục ôm hôn cô ta với những động tác khiêu khích đốt mắt người đối diện. Không chịu nổi sự trả đạp này, cô đứng dậy nói to. Trịnh Thành Phong, anh và tôi đã là vợ chồng rồi đấy, anh nên tôn trọng tôi. Thứ cô cần vốn dĩ là tiền, là tài sản của cái nhà này. Được làm con dâu nhà họ Trịnh rồi, cô còn đòi hỏi tôi phải tôn trọng sao? Nếu cảm thấy không thích thì cảm phiền cô đi ra ngoài cho chúng tôi còn vui vẻ. Dù như thế nào, cô vẫn chỉ là một cô gái 18 tuổi, làm sao có thể chịu đựng được sự đả kích lớn như vậy? Uôn nghẹn không nói lại được gì, vì anh và cô kết hôn đâu dựa trên nền tảng là tình yêu. Nước mắt trực trào, cô lườm anh một cái thật mạnh rồi phụt chạy đi tức khắc. Thành Phong thấy cô khóc vậy, khuôn mặt vẫn bình thản không chút biểu hiện, nhưng bản thân cũng không còn hứng thú để tiếp tục cùng cô gái kia. Xong việc rồi, về đi. Anh sao vậy? Tôi không sao, tôi nói cô về đi. Hơi tức giận, cô gái xinh đẹp đó xách túi và lập tức ra về. Vì cô hiểu Trịnh Thành Phong đã nói ra câu gì thì phải thực hiện ngay, nếu không sẽ lĩnh đủ hậu quả. Sáng hôm sau, Thiên Thành thức dậy rất sớm với đôi mắt thông quầng do khóc nhiều. Cô cũng không hiểu sao cô lại khóc như vậy nữa. Thực ra cô cũng chưa hẳn là có tình cảm với chồng của mình. Có lẽ cũng vì một phần cô nhớ ba và một phần tủi thân khi bị anh đối xử tệ đến như vậy. Quản gia và người giúp việc trong nhà thấy cô hai đêm tân hôn đầu tiên lại ngủ trên ghế sofa thì đều ngỡ ngàng thắc mắc, nhưng cũng không ai dám lên tiếng hỏi han. Khẽ đưa tay dụi dụi mắt rồi thở dài nhìn lên lầu, kiểu gì cô cũng phải trở về phòng làm vệ sinh cá nhân và thay đổi trang phục. Nếu cô không nhầm thì hôm qua ba mẹ chồng cô đã căn dặn sáng nay sẽ là ngày đầu tiên cô tới trường đại học. Thiên Thành sẽ được học chuyên về quản trị kinh doanh. Đây cũng là ngôi trường mà gia đình anh đầu tư xây dựng. Tuy có một điều là cô không hề biết đến điều đó. Lấy hết can đảm mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất, Thiên Thành rón rén bước vào. Vừa đi được vài bước thì một giọng nói khàn khàn vang lên, làm cô sợ hãi đứng chôn chân như tượng. Không phải đã đi rồi sao? Còn muốn quay về? Khuôn mặt bướng bỉnh, cô đáp lại. Là anh kêu tôi ra ngoài để dành không gian riêng tư cho hai người còn gì. Anh xong việc rồi, tất nhiên tôi sẽ trở lại. Anh bước tới đứng đối diện cô thật gần. Cơ thể anh toát ra mùi hương nam tính tự nhiên thật dễ chịu. Làn da màu lúa mạch làm nổi bật chiếc áo hiệu polo màu đen. Đi kèm là chiếc quần tây màu kem đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Tròng mắt đen của anh híp lại, mang theo vài phần sắc bén, khiến Thiên Thành có chút đứng ngồi không yên. Tay anh rất nhanh đặt nhẹ lên vai cô, lên tiếng. Trịnh Thành Phong, tôi chưa bao giờ lỗ mãng với phụ nữ như vậy. Là tôi nói, nếu em không có nhã hứng thì có thể tùy tiện ra ngoài. Là em muốn như thế, em hiểu không? Hơi giật mình và thấy có chút vô lý ở đây, Thiên Thành lắp bắp. Hoàn cảnh như vậy tôi có thể không đi sao? Em nên học cách làm tôi vui vẻ sẽ tốt hơn là làm cách này. Tôi nói một câu, em liền cãi lại một câu. Làm anh vui vẻ sao? Là làm như thế nào? Làm thế nào thì anh mới vui? Câu hỏi ngây thơ của cô làm anh bật cười, rất nhanh trả lời lại. Đừng quên những gì tối qua tôi đã nói, còn bây giờ tôi phải đi làm, không rảnh để ngồi dạy em đánh phẩn đâu cưng. Bước từng bước dứt khoát và lạnh lùng, trước khi ra khỏi cửa, anh không quên dặn dò thêm. Sau này, ngoại trừ ở nhà và trước mặt ba mẹ tôi, chúng ta không cần phải tỏ ra quen biết. Dù sao cuộc hôn nhân này tôi cũng là chiều lòng họ. Đừng nghĩ đã tổ chức hôn lễ thì có thể trói buộc được tôi. Nói xong, anh bỏ đi rất nhanh, để lại Thiên Thanh một mình mơ hồ suy nghĩ lại tất cả. Trường đại học. Thiên Thanh được tài xế riêng dẫn vào tận giảng đường. Mọi thủ tục nhập học của cô đã được gia đình chồng lo hoàn tất từ trước. Một chút bơ ngỡ, một chút sung sướng, một chút lo lắng khi được sống trong môi trường mới, gặp gỡ những người mới, sẽ có bạn bè mới. Cô suy nghĩ rồi phút chốc chợt gieo hỏi trong bụng. Chọn một chỗ ngồi thích hợp là một góc khuất phía trong nơi gần cuối lớp. Khẽ mỉm cười hài lòng, cô lấy một cuốn sách ra đọc trong khi chờ tiết học đầu tiên. Một cô gái ăn mặc sảnh điệu, xinh đẹp, với mái tóc dài xõa bồng bềnh màu nâu nhạt ngồi ngay bên cạnh, dáng vẻ cá tính cùng phong cách hơi bụ bặm làm cô chú ý, mắt nhìn chân chân vào người trước mặt. Này cậu, đừng nói với tớ là cậu thích con gái nhá. Cô ấy quay sang nhìn cô nắm một cách thật bình thường, nụ cười tươi cùng với đôi môi đỏ thật đẹp, thoạt nhìn không giống sinh viên. À tớ... Cứ nói đi, đừng ngại, dù sao thì tớ cũng biết mình có sức hút. Thời đại bây giờ, chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Ơ, vậy là cậu cũng thích con gái sao? Mặt cô mở to, thảo vì thích thú được đà cười lớn. Thích cái đầu cậu, tớ mề trai muốn chết đây. Vậy mà làm tớ cứ tưởng. Cậu đừng mơ tưởng nhá, xí. Cậu mới bớt ảo tưởng thì có nhá, ai mà thèm, hả? Không thèm mà nhìn người ta. Đẹp thì nhìn, có sao không? À, tớ thích câu này đấy nhá, mà cậu tên gì? Thiên Thanh là tên của tớ. Còn tớ là Thảo Vi, là bạn nhá. Được thôi, bạn thân, ok. Ok, thân ai nấy lo. Một chàng cười sảng khoái mang lại cảm giác gần gũi giữa hai người xa lạ mà đã thấy thân quen. Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, mắt cô mở to hết cỡ, tay đập đập bà nói. Cảm ơn ông trời đã cho con gặp cao nhân. Vi này, cậu giúp tớ chuyện này nhé. Gì thế, mới kết thân chưa lâu đã muốn nhờ vả vậy má. Ồ thì việc cần gấp không thể chậm trễ. Nói mau, cậu có thể chỉ cho tớ cách để trở thành đàn bà có được không? Hả, cái gì, trở thành đàn bà sao? Cậu điên à? Thảo Vi la to lòng cô hốt hoảng. Muốn trở thành đàn bà thì điều chắc chắn là phải ngủ với đàn ông. Mà muốn ngủ với đàn ông thì phải được đàn ông chú ý đến. Mà muốn được đàn ông chú ý đến thì phải hấp dẫn, phải quyến rũ. Mà muốn quyến rũ thì cậu phải đẹp, phải biết uống rượu và phải biết nhảy nữa. Thật là rắc rối vậy sao? Rốt cuộc cậu đơn giản hóa bằng một câu cho tớ dễ hiểu hơn được không? 100 lời nói cũng không bằng một hành động minh chứng. Tối nay đi bar với tớ, tớ sẽ dạy cho cậu 3 chiêu thức để tiếp cận đàn ông. Tới lúc đó, đảm bảo cậu muốn ai cũng được, ha ha. Là gì? Tớ tò mò quá. Đỉnh cao của sự quyến rũ đó là một body đẹp, một ánh mắt hút hồn và một thần thái sang chảnh. Chỉ đi ba mới có thể sao? Chứ cậu muốn tớ dạy cậu trong phòng học à? Thật là hết nói nổi mà. Vào đó uống rượu, lắc lư, nhảy múa, tự khắc cậu sẽ thay đổi, hiểu chưa? Thôi quyết định vậy đi, 8 giờ tối nhá, tớ có việc ra ngoài trước đây. Ê, không học à? Số điện thoại đây, điểm danh thì gọi tớ. Bye. Ở một nơi khác, Thành Phong mang theo một bó hoa thải thảo, ánh mắt ôn nhu kèm vài tia buồn bã. Xuống xe đi thở chậm về phía nghĩa trang, đặt bó hoa đó lên mộ một cô gái, anh khẽ dịu dàng. Hạ Anh, thật xin lỗi vì hôm nay mới có thời gian tới thăm em. Thời tiết đã vào đông, gần Giáng sinh rồi nên có vẻ lạnh hơn rất nhiều. Em ở nơi đó nhớ giữ ấm em nhé. Hạ Anh, cô gái của anh xin lỗi vì đã không giữ trọn lời hứa của chúng ta. Rằng kiếp này nếu không là của nhau thì sẽ không gọi ai bằng hai tiếng vợ chồng. Nhưng để trả hiếu cho ba mẹ, anh đã làm điều đó. Anh biết em sẽ buồn và giận anh nữa. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không bao giờ động lòng với người con gái nào khác ngoài em. Anh đã 28 tuổi, còn em mãi mãi là cô gái 24 tuổi trong anh. 4 năm qua, chưa một giây phút nào anh quên được em. Anh không cho phép mình quên em, quên những gì em mang đến và lại vô tình mang đi. Hôm đó anh mặc áo vest đẹp lắm. Nếu bây giờ còn ở bên cạnh nhau, chắc chắn em sẽ ghen lồng ghen lộn lên cho mà xem. Hả anh à, anh nhớ em, nhớ cô bé đã nắm tay anh đi qua mùa mưa năm ấy, nhớ cái cách em nhéo nhéo, nhớ cái cách em yêu thương anh. Ngày nghe tin em mất, dù không được nhìn thấy em lần cuối, dù gia đình em đã xác thực vụ tai nạn đó, nhưng anh vẫn không muốn tin và chấp nhận đó là sự thật. Anh đã khóc, em nói là đàn ông thì phải mạnh mẽ dù bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng anh vẫn không làm được. Mất em, anh mất đi cuộc sống, anh sẽ không yêu thêm một lần nào nữa và anh sẽ luôn giữ em ở góc nhỏ trái tim của anh. Anh yêu em, ở nơi xa hãy bình yên nhé, người anh yêu. Nói xong, anh vẫn đứng ở nơi đó một lúc thật lâu, nhả lại từng kỷ niệm, gói ghém tất cả sự đau thương vào lòng một lần cuối, đặt vào tận sâu ngăn kéo bí mật, khóa lại mọi thứ và rời đi. Trở về công ty, anh lập tức nhận được một cuộc gọi. Cậu hai, cô hai nói tối nay sẽ đi tới ba để chơi cùng bạn bè. Ba sao? Cô ấy biết chỗ đó. Có lẽ là không, hình như là bạn mời. Cứ để cô ta đi, tôi không quan tâm. Tắt máy, nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lang đãng vài chiếc lá rơi. Ánh mắt biết nói đó không hiểu sao lại xuất hiện trong tâm trí anh. Vội gạt ra khỏi đầu, anh nhanh chóng giải quyết một số công việc còn lại trước khi về nhà. Buổi tối, đúng giờ hẹn, Thiên Thành đã có mặt tại quán bar vô cùng nổi tiếng này. Vừa gặp mặt Thảo Vi đã nhìn cô nhăn nhó. Cậu đi dự tiệc sinh nhật dành cho trẻ con sao? Sao lại mặc đồ thế này? Chân váy, áo kiểu tay dài, tóc kẹp tiểu thư. Ai, thật chán chết với cậu mà. Lần sau tới những chỗ như thế này, làm ơn mặc váy nào hở lưng, hở eo, hở ngực, hở chân, hở gì cũng được nhá. Nói chung là phải có một chỗ nào đó hở hở, chứ kín mít như phim cổ trang thế này, lạc hậu lắm. Thiên Thành nhìn bạn mình nói luyên thuyên một lúc mà cười tít mắt rồi vỗ về. Ừ, tớ biết rồi, vào, vào thôi. Không gian đồng đúc cùng tiếng nhạc sập sình, đèn màu chói lọi. Các nam thanh nữ tú, cậu ấm cô chiều nhảy nhót không ngừng, lòng cô hơi ngột ngạt. Nơi đây quả thật là thiên đường ăn chơi hoan lạc. Thiên Thành thầm nghĩ vậy vì muốn thoải mái hơn và có thể bắt nhịp được với sự sôi động này. Ngay bây giờ, cô cần trốn vào nơi nào an tĩnh và hít thở một chút. Nhìn đi nhìn lại, chỉ có thể là nhà vệ sinh. Đang dở dẫm bước lại, cậu với đầu óc suy nghĩ linh tinh, lòng cô không tập trung mà đụng phải một người. Chưa kịp định thần để nói câu xin lỗi thì bàn tay to lớn kia bỗng siết chặt eo cô, rất nhanh xoay người, bất ngờ làm cô không thể phản kháng. Một nụ hôn cháy bỏng làm cô ngải thở, môi người đàn ông lạ phủ lấy môi cô trong tích tắc. Một màn chấn động xảy ra, trống tim cô kịch liệt phản đối. Mặt cô mở to, cố gắng dùng tay hết sức đẩy người đàn ông đó ra, nhưng không thể. Phía sau là giọng nói của một người phụ nữ. Hoàng Bảo Nam, tôi hận anh. Tiếp nối là tiếng giày cao gót vang lên rất to, rồi dần dần mất hút. Lúc này, cô mơ hồ thấy mình đã được giải thoát khỏi cái ôm rất chặt đó. Vì quá tức giận với sự bỡn cợt không đáng có kia, Thiên Thành đưa tay định tát một cái thật mạnh vào mặt gã ta thì nghe được tiếng nói. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, cô bé. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ tôi phải đi rồi. Trong ánh đèn mờ ảo, cô cũng phần nào thấy rõ được khuôn mặt anh ta. Một khuôn mặt tuấn mỹ, trong đôi mắt lại toát ra ấm áp, hẳn không phải là người xấu. Không biết làm gì hơn vào lúc này, cô khẽ gật gật đầu và có phần xấu hổ khi thấy ánh mắt anh ta cũng nhìn cô rất sâu, vội bước qua một bên nhường đường. Trong căn phòng yên tĩnh với chiếc ghế da khảm ngọc trai trắng vô cùng sang trọng, chị Thanh Phong ngồi ở đó làm việc, ánh mắt gợn vài tia đỏ lướt qua từng bức hình đặt trên bàn, cất giọng lạnh như băng. Thì ra người phụ nữ này cũng thật ngông cuồng hơn tôi tưởng, để xem cô ta to gan lớn mật được bao lâu. Sau đó, đưa tay vỏ nát một bức hình ném thẳng vào sọt rác. Trở về nhà sau một buổi tối với đầy những cảm xúc mới mẻ, những bất ngờ không lường trước được. Đây cũng là lần đầu tiên cô được uống rượu, nên bản thân cô đã có phần ngà ngà say. Vừa ngồi vừa hát liều lo như một đứa trẻ, cô tươi cười bước xuống xe và đi thẳng vào nhà, không quên cảm ơn anh tài xế tốt bụng. Thật cảm ơn anh đã chở tôi và đưa tôi về nhé. Không có gì đâu cô hai, đây là trách nhiệm tôi phải làm. Thiên Thành nghe xong nhẹ gật đầu và nhanh tiến vào trong biệt thự. Một giọng nói vang lên làm cô hơi giật mình là bác quản gia. Cô hai à, khuya lắm rồi, sao giờ cô mới về? Hình như cậu chủ vẫn đang thức chờ cô đấy. Hai từ cậu chủ được phát ra làm cô tỉnh táo hơn hẳn, khuôn mặt mếu máo cười khổ. Dạ cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác đã nhắc nhở. Trong đầu cô lúc này lóe lên vô số những ý nghĩ táo bạo. Nhớ tới lời nói của Thảo Vy trước khi ra về, cô ngại ngùng không dám đi lên lầu. Cậu phải nhớ, uống rượu vào nhìn cậu rất khác. Gặp đối tượng phải tỏ ra một chút lẳng lơ, vẻ tóc qua thế này này, mắt say đắm nhìn anh ta, mê hoặc anh ta. Làm đàn bà không hề dễ nha Thiên Thanh, mà làm tình lại càng khó khăn đối với một đứa con gái truyền thống như cậu. Nhớ kỹ lời tớ nói, phải chủ động. Hít một hơi thở sâu, lấy lại bình tĩnh, cô tự tin đi về phòng ngủ của mình. Thảo Thác mở cửa thật nhẹ nhàng, giờ này cô đã rất muộn, có khi anh cũng ngủ rồi. Đưa mắt thăm dò nơi giường ngủ, ánh đèn vàng nhợt nhạt chiếu xuống nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ cao cao tại thượng của Trịnh Thay Phong. Dường như anh đã ngủ rất say. Thiên Thành lúc này đã thấm mệt, cộng với men rượu đã thực sự ngấm vào người, làm đầu óc cô hơi chao đảo. Thảo nhanh đôi giày, cô vội vã chạy tới và nắm lấy giường, thầm nghĩ sẽ đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Nhưng không, giọng nói lạnh lùng không thể quen thuộc hơn, phát ra trầm thấp, thật khiến người ta e sợ. Ai dạy cô uống rượu? Hả, là bạn tôi. Cô thích uống rượu sao? Cũng một chút. Câu trả lời ngô ngây đó khiến anh bừng mình. Thiên Thanh, hình như cô không biết, tôi rất dị ứng với phụ nữ xe xỉn, không hiểu phép tắc. Không phải muốn làm đàn bà trước tiên phải biết cách uống rượu hay sao? Trịnh Thành Phong nghe được câu nói đó thì nhíu mày, giống như không thể tưởng tượng được cô lại ngu ngốc đến như vậy. Đàn bà của tôi không cần học uống rượu và cũng không được phép. Câu nói được dừng lại nửa chừng, nếu anh nói không được phép hôn người đàn ông khác, không phải là anh đang ghen sao? Không phải là anh đang quan tâm cô sao? Không thể nào. Thiên Thành bỗng dịu dàng lên tiếng. Hôm nay mọi người khen tôi xinh đẹp, anh có thấy vậy không? Anh thật là không thích tôi một chút nào sao? Chúng ta vẫn chưa có đêm tân hôn đấy, Trịnh Thanh Phong. Cứ như vậy tôi biết ăn nói sao với ba tôi đây. Ngày nào ba tôi cũng gọi tôi, ngày nào ông ấy cũng nói sớm sinh cháu ngoại cho ba. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Bây giờ cô vui lòng rời khỏi giường của tôi không muốn ngủ chung với một kẻ say rượu. Này, anh đuổi tôi tiếp đó hả? Ngủ ở sofa thật là không hề thoải mái một chút nào, làm ơn đi. Cô có thể vào căn phòng trống nào tùy thích, miễn không phải là ở đây. Đi mau cho tôi. Ôm chiếc gối của mình trên tay, cô hận không thể làm gì hơn với con người trước mặt, miệng lẩm nhẩm. Cái tên chết tiệt này, rốt cuộc anh có phải là con người không? Trịnh Thành Phong nhìn thấy bóng lưng đó đi khuất, khóe miệng bỗng cong lên trong vô thức. Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với anh, cảm giác này thật khá thú vị. Sau đó vẫn mặc cô ngủ ở một nơi khác, anh nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, Thiên Thành sau khi đã thay đổi trang phục, cô đi xuống lầu chuẩn bị tới trường. Bác quản gia vui vẻ cất giọng. Cô hai, ngồi xuống ăn sáng cùng cậu hai luôn nhé, bữa sáng đã được dọn sẵn sàng. Anh ngồi ở đó, chậm rãi uống cà phê, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, xem như không quan tâm tới sự xuất hiện của cô. Nghĩ tới đêm qua bị anh tiếp tục đối xử tàn nhẫn, trong lòng cô lúc này có chút giận dỗi, khẽ nói giọng trách móc. Tôi sẽ đi ra ngoài ăn, không làm phiền ai kia. Lúc này, anh mới ngước mặt lên, nhìn qua cô rồi nhàn nhạt trả lời. Ở đây thì phải có quy củ rõ ràng, không phải muốn gì đều được. Ngồi xuống ăn sáng rồi thích đi đâu thì đi. Mọi người đều một phen lo lắng vì cậu chủ trước nay đều rất dễ dàng trong mọi việc, tuyệt đối không phải người khó chịu như vậy. Đây là đang dạy bảo hay chính là quan tâm? Thiên Thành mở to mắt nhìn bác quản gia như hiểu ra điều gì, ngoan ngoãn ngồi xuống cầm lấy thìa và ăn một cách ngon lành. Ăn xong, cô còn uống một hơi cả ly nước cam bên cạnh đến không còn một giọt, rồi nhìn anh bướng bỉnh. Thế được chưa? Thành Phong không trả lời cũng ngay lập tức đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, quay lưng về phía cô nói. Đừng quên, tối nay chúng ta có một bữa tiệc do ba mẹ tổ chức. Anh vẫn vậy, nói xong và rời đi rất nhanh, không cho cô có cơ hội hỏi thêm điều gì hay thắc mắc chuyện gì. Sau khi anh đi rồi, cô cũng lên xe và tới trường đại học. Mang tâm trạng không mấy vui vẻ, cô ngồi chỗ của mình. Thảo Vi vẫn chưa tới, cô cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai. Mang tai phone và nghe một ca khúc mà mình yêu thích giết thời gian. Một ly trà sữa được đưa tới trước mặt, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mà chớp chớp như không thể tin nổi đây là sự thật. Người đàn ông tối qua đã hôn cô tại quán bar, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Sao anh ta lại biết cô ở đây? Rất nhiều câu hỏi cứ đặt ra trong đầu, nhưng cô không thể hỏi anh ngay được. Tháo tai phone ra nhìn anh ấp úng định mở miệng, thì anh đã lên tiếng trước. Đồ ngọt sẽ tốt cho em vào lúc này. Anh, tại sao? Tôi không thích đồ ngọt, đặc biệt là trà sữa, tôi càng ghét. Vậy em thích uống gì? Một thứ duy nhất, đó chính là cà phê. Chờ tôi 10 phút, tôi sẽ quay lại ngay. Đang mơ hồ dưới những cảm xúc phức tạp, Thảo Vy chạy tới gần cầm ly trà sữa và uống vừa hớt hải đập vai cô dồn dập hỏi. Nói cho tớ biết, sao cậu quen Bảo Nam vậy? Người đàn ông mà cậu thích, đừng nói chính là anh ấy, nha. Cậu thấy sao? Ổn không? Thiên Thành lém lỉnh trêu chọc bạn. Không được, không được. Cậu có biết anh ấy là hot boy của trường chúng ta không? Học trên 2 khóa. Và còn một điều quan trọng nữa, anh ấy là hoa thơm đã có chủ. Ngọc Trinh, hoa khôi thanh lịch của trường luôn ấy. Thông tin ở đâu mà cậu có? Chị ấy là con đại gia, lại có mó mặt trong giới xã hội. Tốt nhất nên tránh xa, đụng vào là có chuyện. Trước đây tớ cùng chơi chung nhóm với chị ấy mà. Mặc dù Bảo Nam không thích, nhưng chị ấy luôn cho rằng anh ấy thuộc sở hữu của mình. Cảm ơn cậu, Thảo Vi. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Thực ra tớ đùa đấy, tớ không quen biết anh ta. Vậy còn ly trà sữa này? Ly trà sữa đó là tôi mua cho Thiên Thanh, và ly cà phê này cũng vậy. Hoàng Bảo Nam đặt vào tay cô, sự ấm áp của anh thời khiến cô có chút cảm động, lắp bắp nhỏ nhẹ. Cảm ơn anh, nhưng... Yên tâm, lần sau tôi sẽ mua đúng loại đồ uống mà em thích, không có sai sót như ngày hôm nay nữa đâu. Sau đó nở một nụ cười thật tươi rồi quay đi. Thiên Thanh nói phửi theo, nhưng anh tỏ ra không nghe thấy gì. Ý tôi không phải vậy, ý tôi là lần sau không muốn phiền anh nữa. Thảo Vy đứng kế bên liên tục trầm trồ khen ngợi. Đúng là chàng trai trong lòng mọi cô gái, ước gì... Này cậu, lau nước miếng đi kìa. Cái con này. Hai người đuổi bắt nhau trí chóe, dù cùng nhau vào giảng đường học tiết học đầu tiên, một buổi sáng tươi đẹp trong lòng Thiên Thanh. Tập đoàn Trịnh Gia. Tờ tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, Trịnh Thành Phong xem sơ qua rồi thoáng có chút suy nghĩ. Trợ lý của anh lúc này mới lên tiếng. Bây giờ phải tính sao thưa cậu chủ? Không cần làm gì, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về đối tượng tiếp cận Thiên Thanh, tránh các mục đích xấu ảnh hưởng tới công việc. Dù sao cô ấy cũng còn quá nở nớt, không kiểm soát sẽ không lường trước được những sự việc sẽ xảy ra. Theo tôi thấy, cậu chủ họ Hoàng không phải là người không tốt. Tôi e rằng cậu ta có tình cảm với cô hai. Tiền và quyền lực là thứ quyến rũ nhất của người đàn ông trong mắt phụ nữ. Vậy nên không cần giữ, chỉ cần không thua đối phương là được. Cậu hiểu chứ? Anh nói xong nở một nụ cười nhạt, khuôn mặt hơi trầm tư như đang tính toán điều gì. Cô hai không giống vậy, cô ấy quả thực rất trong sáng. Mặt khác, gia thế của Hoàng Bảo Nam chắc cậu chủ cũng đã nắm rõ. Tập đoàn Hoàng Vương Thành tiếng tăm lẫy lừng, gia tộc họ Hoàng lại có rất nhiều là quan chức cấp cao của nhà nước. Thật không phải dễ đối phó, huống chi độ giàu có cũng sánh ngang với chị gia. Ý cậu là cậu... Tôi không có ý đó, nhưng thật sự nếu cậu chủ có tình cảm với cô hai thì nên thể hiện một chút. Tôi thấy cậu chủ rõ ràng có quan tâm nhưng lại không thừa nhận. Chuyện của tôi tự biết cách giải quyết. Xong việc rồi, cậu đi ra ngoài đi. Có lẽ bị nó trúng điểm yếu nên anh bỗng giận dữ và có phần căng thẳng, cầm lấy điện thoại và gọi điện cho một người, sau đó cũng rất nhanh rời khỏi công ty. Buổi tối, Thiên Thành bước xuống lầu với bao ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ của những người có mặt trong biệt thự. Sau khi đã được trang điểm và làm tóc cẩn thận, nhìn cô lúc này không còn vẻ ngây thơ dễ thương của tuổi 18, mà thay vào đó là nét thanh tú và xinh đẹp của một người phụ nữ trưởng thành. Chiếc váy dạ hội với phía trên là tai bổng cổ điển, chất liệu ren được đính ngọc trai tinh xảo, phía dưới là lông vũ mịn màng màu trắng toát ra mùi vị quý tộc. Tóc búi cao đơn giản và tinh tế, đi kèm với trang sức kim cương sang trọng, thu hút mọi ánh nhìn. Đôi môi màu đỏ thuần túy càng làm tăng vẻ sắc sảo vốn có của cô. Mang một đôi giày cao gót màu bạc sáng lấp lánh, lúc này cô cảm thấy mình như được lạc vào thế giới cổ tích, được hóa thân thành công chúa, được kiêu hãnh, được tỏa hương. Chính cô cũng không biết ai đã lựa chọn cho mình bộ trang phục này, nhưng nó dường như rất hợp với sở thích của cô. Khẽ mỉm cười, cô hài lòng với sự kiên nhẫn của mình. Khi gần 3 tiếng đồng hồ, lái xe bỗng tức tốc chở cô tới địa điểm để làm đẹp và rồi lại tức tốc đưa cô về đây. Anh với vest đen lịch lãm và sang trọng, đôi giày da bóng loáng cùng với chiếc đồng hồ xa xỉ phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có độc nhất một cái. Nó thể hiện đẳng cấp của anh. Chỉ những thứ hàng hiệu đắt đỏ như vậy mới xứng tầm với Trịnh Thanh Phong. Vẫn gương mặt uy quyền, lạnh lùng đó anh liếc nhìn cô. Ánh mắt lần này có vẻ gần gũi hơn một chút, làm cô phần nào chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Thiên Thành tự tin tiến lại về phía anh, chủ động khoác tay anh cười gượng gạo, giọng nói cũng vì thế mà trở nên lý nhí. Mình đi được chưa anh? Em sợ ba mẹ đang chờ. Ừ, được. Trên xe, hai người ngồi sát bên nhau nhưng cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Tới nơi, anh xuống trước và mở cửa xe cho cô. Ra tay cô đi vào trong, lần đầu tiên được trải nghiệm một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, làm Thiên Thanh không khỏi bàng hoàng. Phong cách trang trí ở đây thật ống cúng và trang nhã, với tông màu chủ đạo là màu vàng, trông giống như hoàng gia. Tiếng dương cầm vang lên cùng với những ly rượu vang đỏ thượng hạng. Những người được mời tới dự cũng đều là doanh nhân thành đạt, những nhà lãnh đạo và những người nổi tiếng mộ điệu trong giới thời trang. Cô và anh qua chào hỏi ba mẹ và một số đối tác làm ăn. Ba mẹ chồng cô thấy con trai và con dâu thì vui mừng tình cảm. Thành Phong à, con phải dẫn vợ mình đi làm quen với mọi người đi nhá. Nhớ để ý tới con bé đấy, đừng để con dâu ngoan của ta phải bỡ ngỡ. Thiên Thanh à, nếu thằng nhóc này khiến con không vui, cứ nói với ba mẹ nhé. Ba mẹ sẽ ra mặt giúp con. Với hai đứa sớm sớm sinh cho cháu chúng ta được ấm bồng. Với hai đứa sớm sớm sinh cháu cho chúng ta được ấm bồng. Nghe đến đây, khuôn mặt cô bỗng chốc ửng đỏ liếc qua nhìn anh. Thành Phong vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Sau khi xã giao xong xuôi, anh bảo cô đứng qua một góc. Anh lấy cho cô một ít bánh và nước trái cây kèm câu nói. Ăn một chút đi. Dạ. Đây có lẽ là cử chỉ đầu tiên của anh thể hiện sự quan tâm với cô. Cũng như đây có lẽ cũng là câu nói nhẹ nhàng ngoan ngoãn đầu tiên của cô dành cho anh. Trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nhỏ bé. Chưa nếm trải được bao lâu thì nó đã phải dập tắt. Giọng nói thành thót đó êm êm bên tai cô. Anh Phong, em ở đây. Một cô gái yêu kiều với mái tóc xõa ngang vai, một thân váy dài qua gối màu đỏ, rất nhanh bước tới khẽ nắm lấy tay của anh. Mậu Diệp, em về lúc nào? Em từ Anh Quốc trở về vì nhớ anh đấy, Thanh Phong. Thật sao? Chứ không phải em nhớ Việt Nam, nhớ cuộc sống ở Việt Nam. Không, là em nhớ anh nữa. Nhưng Phong à, nghe nói anh đã kết hôn, tại sao? Chuyện đó hiện tại có quan trọng không? Chi bằng bỏ qua những câu hỏi và cùng anh nhảy một điệu, được chứ? Anh dìu cô gái tên Mộc Diệu kia, bỏ mặc và lãng quên cô một cách vô tình. Ánh mắt cô cụp xuống, giây phút này cô thực sự rất tủi thân. Tự thấy mình là người thừa trong không gian bữa tiệc, Thiên Thành đi ra ngoài hít thở không khí yên tĩnh một chút, làn gió thổi qua làm cô khẽ rùng mình. Cũng hơi lạnh đấy, cô thầm nghĩ. Đang miên man trong những rối bời, phía bên cạnh cất giọng làm cô bừng tỉnh. Lại gặp em ở đây, chúng ta có phải là thật có duyên? Ngạc nhiên pha lẫn thú vị, cô đáp lại. Là anh sao? Anh làm gì ở đây? Tôi được mời tới đây. Còn em, sao lại xuất hiện chỗ này? À tôi cũng là khách mời. Bên ngoài có vẻ hơi lạnh, hay mình vào trong uống một chút? Vâng anh. Từ một bé mèo cô đơn như tìm thấy được niềm vui và sự chia sẻ, cô cười ngọt ngào cùng anh vào trong. Thiên Thanh, tôi có thể mời em nhảy được chứ? Nhưng tôi không biết nhảy. Tôi sẽ dìu em, hãy tin ở tôi. Nói xong chưa kịp để cô đồng ý, anh dắt cô đi vào và khiêu vũ. Hơi phụ về, cô ngại ngùng nhìn anh cười khổ. Không sao, chỉ cần bước theo tôi, em sẽ không sợ vấp ngã. Cảm ơn anh. Vì điều gì? Vì đã ở bên tôi lúc này. Em đã yêu ai bao giờ chưa? Tôi chưa yêu ai bao giờ. Còn anh? Đã và đang, một tình yêu sét đánh đầy chân thật. Vì tò mò, cô buột miệng. Cô ấy là ai? À ừ, tôi chỉ không biết phải nói câu gì khác. Cô ấy chính là em. Ánh mắt say đắm của anh nhìn cô cũng nhìn anh như không thể tin vào điều mình đã nghe thấy. Môi lắp bắp, anh đừng đùa như thế chứ. Nhìn tôi giống đùa làm sao? Có hàng ngàn vì sao đêm nay chứng giám, những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Anh, từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi em. Đêm nay em có thể quên mọi thứ đã diễn ra, nhưng có một điều tôi không cho phép em quên. Hoàng Bảo Nam, đó chính là tên của tôi. Nói xong, anh nhẹ đưa tay lên má cô cương chiều và đi trước. Cô bé của tôi, chúc em ngủ ngon. Thiên Thanh như người mất hồn, cô đưa bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên má mình và cố che giấu điều bất ngờ đầy ấm áp mà người đàn ông ấy mang tới. Nhưng câu chuyện đó lại không tránh khỏi ánh mắt một người. Một buổi sáng trong lành, bầu trời trong xanh đến lạ, gió khẽ lay trên những tán cây. Thiên Thành dụ dụ mắt thức dậy với một cảm giác ấm áp hơn thường ngày. Phải chăng hôm nay cô đã không đạp chiếc chanh quen thuộc ra khỏi người? Phải chăng cô đã cải thiện được thói quen khó từ bỏ? Đang mơ hồ thầm nghĩ thì giật mình bừng tỉnh khi cô khẽ quay qua và đụng phải gương mặt một người. Trịnh Thanh Phong đang ngủ rất say. Một tay anh ôm ngang eo cô rất chặt, một tay anh thay cho cô chiếc gối. Thiên Thành mở to mắt, vò đầu bứt tóc, cằn móng tay nhăn mặt thắc mắc. Chuyện này là sao? Sao anh ấy lại ôm mình? Bình thường giữa chúng ta luôn có một khoảng cách nhất định, kể cả khi ngủ mà. Rồi rất nhẹ ngồi dậy, bỏ ra khỏi giường và nhớ lại những sự kiện đã tiếp nối nhau xảy ra tối qua. Sau khi Hoàng Bảo Nam ra về vì bị một màn chấn động mạnh về cảm xúc, cô liên tục uống 3 ly rượu đỏ và kết quả là không còn mấy tỉnh táo. Chỉ nhớ mang máng, cô được bế ra xe, bế lên lầu, thay đổi trang phục và đi ngủ. Một lần nữa miệng cô há hốc hết cỡ, không thể tin được đây là sự thật, đôi môi nhỏ thốt lên. Là anh ta, là Trịnh Thanh Phong làm tất cả. Anh ta thật sự thấy hết rồi sao? Mình phải làm gì đây? Xấu hổ xen lẫn bối rối, không nghĩ ngợi được gì thêm, Thiên Thanh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi tới trường. Tranh thủ lúc anh còn chưa thức giấc, cô chạy vụt xuống lầu, trong tích tắc nói với bác quản gia. Hôm nay cháu có việc, cháu không ăn sáng đâu ạ. Việc này quả thực rất gấp. Cô hai, có việc gì mà? Chưa kịp để bác quản gia hỏi hết câu, cô đã biến mất như một cơn gió. Anh ở trên lầu nhìn xuống, hai tay đút túi quần chậm rãi quan sát, khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên ý cười rạng rỡ. Ngọc Trinh sau khi chứng kiến đoạn nói chuyện tình nồng ý đượm của Bảo Nam dành cho cô gái kia thì trong lòng không khỏi ghen tuông khó chịu, nhưng vẫn hết sức bình tĩnh tìm hiểu kỹ hơn về người mà lòng cô xem như là tình địch. Cũng là một cô gái xinh đẹp động lòng người và học trung trường đại học. Có lẽ cô cần nói chuyện rõ ràng hơn với người con gái kia. Thiên Thành vừa bước vào giảng đường đã lập tức nhận được một cuộc hẹn. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không? Người đứng trước mặt dáng dấp cơm đối, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, phong thái tự tin mang vài phần kiêu hãnh. Không hiểu là muốn gặp cô có chuyện gì, Suy nghĩ vài giây, cô vẫn gật đầu đồng ý. Chào em, chị là Ngọc Trinh. Không vỏ vò hay dài dòng làm gì, chị muốn hỏi em một câu thôi. Hoàng Bảo Nam và em là có quan hệ gì? Như hiểu được ra vấn đề và nhớ lại những lời Thảo Vi đã nói, cô không ngần ngại mà trả lời. Dạ, anh ấy và em đơn thuần chỉ là bạn. Là bạn thôi sao? Chị lại không nghĩ thế. Dường như anh ấy đang để ý tới em. Để ý hay không là việc của anh ấy, em vốn dĩ không quan tâm ạ. Vậy em có thích anh ấy không? Hãy trả lời thật lòng. Nếu có thì sao? Mà nếu không thì sao ạ? Nếu là có thì chúng ta hãy cạnh tranh công bằng. Còn nếu không, nên chủ động tránh xa ra một tí. Chị nói cạnh tranh công bằng ở đây là vì không muốn mang tiếng bắt nạt trẻ con chưa hiểu chuyện. Chứ thật ra ở cái trường này, ai chẳng biết Hoàng Bảo Nam là thanh mai trúc mã của chị. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ rời xa nhau. Em hiểu rồi, nhưng em và anh ấy thực chất chẳng có gì. Cũng mong từ nay về sau chị đừng phiền tới em nữa. Thiên Thành nói xong thì cứng rắn rời đi. Cô không phải là một cô gái dễ bị bắt nạt. Hoàn cảnh khốn khó đã giúp cô mạnh mẽ và tự biết bảo vệ mình ngay từ lúc bé. Gặp những trường hợp này, cô càng không thể tỏ ra sợ hãi. Cô không làm gì sai. Về phần Ngọc Trinh, khi nhìn thấy thái độ của Thiên Thanh như vậy thì nổi lên căm phẫn. Nhìn bóng lưng của cô, hận không thể làm gì khác. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đến mức đã cảm nhận được đau đớn. Vừa lúc cũng có ý định rời khỏi thì bắt gặp Bảo Nam đi tới. Ngọc Trinh phút chốc không kiềm chế được mình, chạy đến chắn ngang đường anh đi. Sao anh lại tránh mặt em? Em đang làm cái gì vậy? Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Anh không muốn em suốt ngày cứ đi theo anh. Em còn có một cuộc sống riêng của em và anh cũng cần không gian riêng của anh. Nhưng mà em muốn ở bên cạnh anh, có phải anh đã có đối tượng mới? Nếu như vậy thì đã sao? Bảo Nam, là anh đang giận dỗi hay tình cảm đó đã thật sự phôi phai? Tình cảm thì làm sao có thể phôi phai? Cái gì có thể phôi phai thì chắc chắn đó không phải là tình cảm. Em đừng cố chấp nữa được không Trinh? Anh chưa từng nói mình yêu em hiểu chứ? Anh hơi lớn tiếng, lắc đầu mệt mỏi bỏ đi, để lại mình cô với khuôn mặt sầu bi buồn bã. Một giọt lệ lan dài rồi trượt nhanh xuống đất, vỡ tan. Sau khi tan học, Thiên Thành chưa muốn về nhà ngay mà đi dạo ở công viên gần đó. Lâu rồi cô mới được hòa mình với thiên nhiên, tự do tự tại như thế. Rút điện thoại và chụp một vài tấm hình làm kỷ niệm, cô thích thú cười tươi. Bỗng một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô kéo cô chạy đi. Vì bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, tới gần chiếc ghế đá anh mới xử lại. Thiên Thành nhận ra Bảo Nam thì lừa một cái rồi nói to. Anh bị hâm à, làm tôi mệt gần chết rồi đây này. Công chúa à, nếu em mệt tôi sẽ cõng em. Anh chắc có nhiều kinh nghiệm tán gái rồi đúng không? Giọng điệu thật sở khanh. Tên sở khanh này khá thú vị, em tin không? Tôi không tin. À mà em tên gì? Em vẫn chưa nói cho tôi biết tên. Thiên Thanh. Thật trùng hợp, thầy bói đã từng nói vợ tương lai của tôi sẽ tên là Thanh. Anh xuyến quá rồi đấy. Tôi chỉ như vậy khi ở bên em. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi tìm em vì tôi nhớ em. Thiên Thanh bật cười trước sự thật thà của anh, nhưng vẫn bướng bỉnh nói. Mà sao anh biết tôi ở chỗ này? Bộ anh theo dõi tôi sao? Vậy thì có sao? Anh có tin tôi báo cảnh sát không? Tôi nghĩ em sẽ không làm như thế. Anh chắc chứ? Bởi vì anh lại nỡ làm vậy với người yêu của mình, đúng không em? Sự lém lỉnh của anh làm cô cười rất nhiều. Không phủ nhận cô bắt đầu thấy thích anh, thích cách anh nói chuyện, thích cách anh quan tâm, thật gần gũi, thật khiến cô thoải mái. Để tôi đi mua đồ ăn nhẹ cho em, tôi sợ em đói. Không, tôi sẽ không nhận nó đâu, người lạ ơi. Tôi đã biết lớp học của em và tôi có thể đến đó ăn vạ nếu em từ chối đấy. Là anh đang đe dọa tôi? Không, là tôi đang thể hiện sự yêu thương với em. Vậy nếu anh đói, chúng ta có thể đi ăn cùng nhau. Thiên Thành nhìn anh đề nghị, Bảo Nam tất nhiên sẽ không thể không nhận lời. Rất nhanh, anh dẫn cô đi tới một quán ăn mà mình yêu thích, gọi cho cô những món ăn thật ngon. Họ ngồi bên nhau như đã quen từ rất lâu, không có khoảng cách. Sau khi ăn xong cũng đã muộn, anh và cô vui vẻ tạm biệt nhau. Bảo Nam không quên dặn dò: tối nay em nên đi ngủ sớm. Anh không có quyền bắt tôi phải làm bất kỳ điều gì. Vậy em có muốn tôi tới trước cổng nhà em và canh cho em ngủ không hả Thiên Thanh? Bây giờ em muốn sao? Tôi sẽ ngủ sớm vì tôi buồn ngủ, chứ không phải vì nghe lời anh. Ngoài lắm, cô bé của tôi hẹn gặp lại em. Biệt thự hôm nay hơi vắng vẻ, có lẽ là do Thiểu Anh. Chị Thành Phong bình thường sẽ về nhà rất đúng giờ, nhưng tối nay mãi tới khuya mà vẫn chưa thấy anh. Trong lòng cô lúc này hơi lo lắng. Đi qua đi lại trước cửa phòng khách, cô rất muốn gọi điện thoại hỏi anh nhưng không dám. Tất cả người làm đều hiểu rõ lý do tại sao cậu chủ đi về trễ, nhưng không muốn ai tiết lộ cái bí mật đó cho cô. Một phần cũng là sợ cô buồn. Năm nào vào ngày này, cậu chủ cũng sẽ đi uống rượu tới mức không biết gì. Lý do chỉ có một, hôm nay chính là sinh nhật của người con gái cậu chủ đã từng yêu, mang tên Hạ Anh. Đứng mãi một chỗ cũng không phải là cách, cô trở về phòng tiếp tục chờ đợi. Vừa được vài phút thì đã nghe thấy tiếng mở cửa. Thành Phong bước vào, trên người nồng nặc mùi rượu, thực khiến cô cũng cảm thấy mình muốn say. Vội chạy lại đỡ lấy anh, thì ngay lập tức vòng tay ấm đó bất chợt ôm chầm lấy cô thật chặt, giọng anh dịu dàng vang lên. Em, đừng rời xa anh, đừng rời xa anh, được không? Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh, thì môi cô đã được môi anh lấp đầy bằng một nụ hôn dịu ngọt. Anh hôn cô từ nhẹ nhàng cho tới mãnh liệt. Nụ hôn của anh rất sâu, giống như một ma lực làm cô đắm chìm trong đó mãi mới có thể thoát ra. Anh vẫn tiếp tục ôm cô, tay anh bắt đầu di động và chạm khẽ vào da thịt cô. Sự tiếp xúc quá thân mật đó khiến Thiên Thành có chút e dè nhẹ đẩy anh ra. Anh đang làm gì vậy? Anh muốn em, chúng ta sinh con đi. Chị Thành Phong đôi mắt tuôn ra tia lửa tình cháy bỏng, kéo Thiên Thành về phía mình. Anh hôn môi cô, hôn tai cô, rồi đến cổ cô. Nụ hôn của anh trượt dài xuống phần ngực nhấp nhô gợi cảm. Nút áo nhanh chóng được cởi ra, miệng anh khẽ gọi. Hạ anh yêu em. Cả cơ thể cô bỗng chốc run rẩy, lời anh nói rất rõ ràng, rất tình cảm. Một chút tức giận trào dâng trong cô. Ngay lúc này, cô cảm thấy bản thân mình đang bị xúc phạm. Đẩy anh ra thật mạnh, cô nhìn anh dưng dưng. Anh vừa gọi tên ai? Hạ Anh. Một cái tát thật mạnh vào khuôn mặt của Trịnh Thái Phong. Bản thân cô không thể chấp nhận sự đùa giỡn bỡn cợt này của anh. Tại sao chồng cô lại có thể gọi tên một người con gái khác trong khi đang ân ái cùng vợ mình? Thật quá đáng rồi, cô không thể nhẫn nhịn thêm một phút giây nào nữa. Anh sau khi nhận lấy một cái tát quá mạnh thì chợt tỉnh táo hẳn. Tay anh đặt lên má gần nơi khóe miệng đang rỉ máu, trừng mắt nhìn cô quá to. Cô nổi điên cái gì vậy? Anh tự hỏi mình đi. Chưa tới nay chưa ai dám đánh tôi, ngoại trừ cô. Cô còn muốn sống không hả Thiên Thanh? Tay anh bóp lấy cánh tay cô rất mạnh, tới mức độ hiện lên những vết bầm tím. Bỏ ra, đau tôi, anh mới chính là người bị điên mới phải. Dù sao tôi cũng là nữ chủ nhân của căn nhà này. Dù sao tôi cũng là vợ chính thức của anh, đường đường chính chính đi vào Trịnh gia. Vậy mà anh đối xử với tôi còn không bằng một người dưng, mang tôi ra trả đạp như những tình nhân ngoài kia của anh sao? Đừng lấy họ ra so sánh với cô, vì cô không xứng, cô hiểu chứ? Thành Phong không muốn nói những lời tàn nhẫn, nhưng không biết tại sao lúc này anh lại nói ra được những lời làm cô tổn thương đến vậy. Chưa dừng lại ở đó, anh vẫn tiếp tục nói. Cô tưởng tôi không biết những chuyện cô đã làm sau lưng tôi hay sao? Không rõ thân phận của mình lại còn đi cào kè với người đàn ông khác, thật không biết xấu hổ. Cô nên nhớ rằng cô là người phụ nữ của tôi, hãy biết ngoan ngoãn ngồi yên ở vị trí đó. Người phụ nữ của anh? Cô cười nhạt. Người phụ nữ của anh, tôi được gì? Nghĩ tới cảnh cô thân mật với Hoàng Bảo Nam, trong lòng anh đang có một ngọn lửa thiêu đốt. Không ngần ngại xẻ nát chiếc áo trên người Thiên Thanh để cô xuống giường một lần nữa. Hôm nay tôi muốn cho cô nhớ ai mới là người đàn ông của cô. Thấy tình hình không ổn, có vẻ là anh đang rất nóng giận. Cô vốn đã biết sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh đến tội nghiệp, đôi mắt trong veo ướt át như đang chuẩn bị xin anh bỏ qua, vừa giống như một đứa trẻ bị bắt nạt xong, thoạt nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Chị Thanh Phong khẽ thở dài, buông cô ra, nhạt nhẽo nói: "Tôi vốn định trừng phạt em, nhưng bây giờ không cần nữa. Em và tôi hãy cứ như vậy đi." Anh nói xong quay đi. Lần này không giống những lần trước, cô không phải là người rời khỏi căn phòng đó mà là chính anh. Thiên Thành vẫn còn rối bời bởi những gì vừa diễn ra, ôm mặt khóc nước nở. Cô bất lực quá, không biết phải làm gì vào lúc này. Cách duy nhất mà cô có thể làm là gọi điện cho Thảo Vi. "Tớ có chuyện muốn nói, mình gặp nhau nhé." "Giờ này sao? Chuyện gì? Tới chỗ cũ đi." "Cậu đang ở đó sao?" "Ngày nào tớ chẳng ở đây. Một đứa con gái hư hỏng như tớ biết làm gì để vui ngoài đi bà và xóa. Chờ tớ, tớ tới ngay." Đã 1 giờ sáng rồi mà quán vẫn rất đông người. Tìm mãi cô mới thấy bạn mình. Thảo Vi đang nhảy nhót giữa một đám bạn ăn chơi có tiếng của cô. Vội kéo Thảo Vi ra ngoài, tìm một góc khuất. Cô không kìm được cảm xúc của mình vào lúc này. Vừa khóc vừa kể cho cô ấy nghe tất cả, kể cả việc cô đã kết hôn. Cậu nói sao? Chuyện này là thật hả?" "Ừ." Thảo Vi không biết làm gì ngoài ôm cô và lòng trấn an. "Không sao, có tớ đây, tớ sẽ bên cạnh cậu. Cứ khóc đi, khóc thoải mái vào rồi thôi." Hoàng Bảo Nam từ đâu xuất hiện, khuôn mặt không mấy vui vẻ nắm tay cô và kéo đi. "Này anh!" Thảo Vi hét lên. "Yên tâm, tớ sẽ lo lắng cho cô ấy, tôi cần nói chuyện với cô ấy." Sau đó lập tức dẫn cô tới một nơi khác khá yên tĩnh. Thiên Thành bướng bỉnh nhan nhó: "Anh kéo tay tôi mạnh vậy, tôi đau đấy." Những vết bầm tím hiện ra trước mắt anh, tức giận rõ trong vành mắt. "Anh ta hẳn là một tên đàn ông tồi tệ, tại sao em lại không nói cho tôi biết, tại sao em lại giấu tôi?" "Tôi..." "Nắm lấy tay tôi sẽ dắt em đi ra khỏi nơi đó." Anh thích tôi thở sao? Không phải cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi sao?" Đó chỉ là lời ngụy biện của những kẻ lừa dối. Thời gian không phải là thước đo cho một tình cảm. Nhanh hay chậm đều không quan trọng, mà quan trọng là thích hay không thích, yêu hay không yêu. Vậy bây giờ em muốn nhanh mà thật lòng hay muốn chậm mà không thật lòng? "Nhưng tôi chỉ là một cô gái bình thường, tại sao anh lại thích tôi?" "Không có lý do cũng không cần lý do. Nếu biết vì sao thích em thì có lẽ đã không thích em." "Nhưng tôi và anh thì làm sao có thể? Tôi đã kết hôn, chúng ta là sai thời điểm, anh hiểu không?" "Thế nào là sai và thế nào là đúng, đó là vào tùy cảm nhận của mỗi người. Nhưng cái sai nhất trong cuộc đời mỗi con người là phải sống với người mình không yêu. Em có đủ can đảm để cùng tôi làm lại từ đầu không?" "Tôi không." Thiên Thành nhìn anh mắt ngấn lệ lắc đầu. "Dù một ngày em sẽ nhận ra điều em cần là gì, tôi sẽ không nói yêu em, mà tôi sẽ chờ em nhận ra điều đó. Bởi vì đối với tôi, chờ đợi luôn là lời tỏ tình dài nhất. Đừng lãng phí thanh xuân và tuổi trẻ của mình. Đến giờ phút hiện tại, tôi đã nhận ra trái tim tôi cần em rồi. Thiên Thanh, tôi thương em." Hoàng Bảo Nam nhảy ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, nhìn cô âu yếm, đưa bàn tay mình ra trước mắt cô. Đôi mắt kiên định nhìn cô, giọng đầy dứt khoát: "Đi cùng anh, em dám không?" Thiên Thành lúc này thật sự rất rối, đôi mắt to tròn long lanh non nớt nhìn Hoàng Bảo Nam như đang muốn thăm dò xem những lời anh nói có phải thật lòng, có phải là những lời xuất phát từ trái tim. Thăm dò xem tình cảm của anh dành cho cô có bao nhiêu phần có thể tin tưởng. Bảo Nam như thể hiểu được điều cô đang lo sự và sợ hãi, vẫn đưa bàn tay ra phía trước mà kiên nhẫn chờ đợi. "Khi còn sống, đôi khi chúng ta đều phải điên cuồng một lần, cho dù là vì một người, một cuộc tình, một hành trình hay một ước mơ. Anh đã bất chấp dùng cả bản thân để yêu em, sao em vẫn chưa đủ dũng khí để đón nhận nó? Đưa tay đây cho anh, giao phó cuộc đời của em cho anh, nếu em tin anh." "Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Mình đi trốn được không?" Thật trong sáng tới mức độ một câu nói thốt ra thôi cũng đủ thể hiện điều đó. Trong sáng đến độ khiến Hoàng Bảo Nam lạnh lùng đã thực sự tan chảy, chỉ muốn ôm cô vào lòng để bảo vệ như chân bảo mà thôi. Anh mỉm cười đáp lại, chỉ cần là em muốn, dù là nơi đâu tôi cũng sẽ đưa em đi. Đi tới một nơi có biển, quên hết mọi thứ xung quanh nhé. Nơi đó chỉ có hai ta. Nói xong anh dắt cô ra xe, mở cửa xe cho cô và lập tức rời đi. Bình minh Vũng Tàu. Bây giờ vẫn còn khá sớm, mà trời còn chưa lên cao, mặt biển bình lặng đến lạ lùng, thi thoảng mới nghe tiếng sóng vỗ lan tan, nhẹ nhẹ vào bờ, rồi lại lặng lẽ chạy ra ngoài phía xa. Thiên Thành chỉ ngồi một nơi và nhìn cái nhìn đầy khắc khoải. Cho đến khi mặt trời đã lên, mặt biển cũng đã long lánh đầy màu sắc như được rát một màu vàng nhạt thật dịu êm. Mà nước trắng xóa và vô tận khiến cho cô có cảm giác không thể chạm tay vào, giống như cuộc sống mà cô đã trải qua từng ngày vậy. Khẽ thở dài mệt mỏi cúi đầu xuống, vẽ vẽ vài ký hiệu vui trên cát. Bảo Nam lúc này cầm trên tay một chút đồ ăn và hai ly nước, ân cần lo lắng cho cô. Em ăn đi, ăn đúng giờ để không bị đau bao tử. Cô nhìn anh ôn nhu từ tốn nói cảm ơn. Em có gì muốn kể cho anh nghe không? Thực sự tối qua khi nhìn thấy em khóc và nghe được em nói câu tớ đã kết hôn rồi Thảo Vi, anh đã không còn đủ tâm trí để nghĩ tới điều gì nữa. Câu chuyện của em rất dài và hiện tại em cũng không muốn nhắc đến. Vậy để lúc khác, anh hy vọng em sẽ chia sẻ cùng anh. Bảo Nam à, không biết từ lúc nào anh lại xuất hiện trong thế giới của em, mang đến cho em rất nhiều ngọt ngào và ấm áp, luôn có mặt mỗi lúc em cần. Em đã cảm thấy mình thật may mắn khi quen được anh. Anh cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy em đã có một điều gì đó phù hình cứ thôi thúc anh đến gần. Cuộc sống của anh từ nhỏ cho tới lớn không thiếu bất kỳ một thứ gì. Nhưng từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày ở trong quán bar, anh đã hiểu được anh đang thiếu một thứ quan trọng nhất, đó là em. Ánh mắt anh quay sang nhìn xoáy sâu vào đáy mắt của cô như đang khẳng định một lần nữa lời anh vừa nói. Thiên Thành ngại ngùng đỏ mặt né tránh cái nhìn dịu dàng đó. Vì chính khoảnh khắc này, cô cũng chưa dám chắc được cô đã yêu Hoàng Bảo Nam hay chưa. Chỉ biết rằng cô rất yên tâm mỗi khi ở cùng anh. Anh cho cô một cảm giác rất an toàn. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người. Thiên Thành nhìn vào màn hình là ba. Cô vội vàng đứng dậy đi ra phía sau và nghe máy. Dạ con nghe ba ơi. Con gái khỏe không? Con đang làm gì? Dạ con khỏe ạ. Ba khỏe không ba? Ba mấy nay hơi mệt, cho do thời tiết thay đổi, đau đầu và ho nhiều. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe đó ba. Còn gì cứ gọi cho con sẽ mua cho ba. Trời, từ lúc con lấy thẳng phong, ba chẳng thiếu thứ gì. Nhân sâm, yến xào, đồ bổ trên đời, nó đều mua gửi về cho ba. Con rể quý. Vậy sao ba? Con à, hôm qua ông bà thông gia có khỏi điện xuống, bàn với ba về việc sinh con đẻ cái của hai đứa, phải là trong năm nay mới tốt. Vậy nên trong vòng 2 tháng, con nhất định phải cố gắng gần gũi với chồng. Nhất định phải mang thai cho nhà họ Trịnh một đứa cháu bụ bẫm con ạ. Cuộc sống của ba con mình là do họ ban cho, còn phải trước sau như một, có tỉnh có nghĩa, mọi điều kiện của Trịnh gia con đều chấp thuận, không nửa lời than vãn nghe con. Nhưng mà ba ơi, không nhưng nhị gì nữa, quyết định như vậy, muốn ba khỏe thì làm theo những gì ba nói, ngoan nha con. Dạ con nhớ rồi, ba cố ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe ba nhé, con cúp máy trước. Suy nghĩ lại mọi thứ, nhìn về phía Bảo Nam đang ngồi, sự buồn bã nuối tiếc trào dâng trong cô. Nhưng cô hiểu rõ việc mình nên làm là gì. Bước lại gần anh nhỏ giọng, Bảo Nam à, anh có thể đưa tôi về được không? Anh nhìn cô, anh hiểu, khẽ gật gật đầu. Về tới Sài Gòn trước khi tạm biệt cô, anh quay qua và nói thêm một câu. Nếu em không thể từ bỏ cuộc hôn nhân này, vậy thì anh sẽ sống độc thân cả đời, chỉ để được ở bên cạnh em. Bảo Nam à, chuyện của chúng ta dừng lại ở đây nhé. Em thật muốn vậy sao? Em không thể ích kỷ với anh như vậy. Nói xong, cô bước đi, lạnh lùng như thể chưa từng quen biết. Anh ở trong xe đáp lại một câu đủ để cô nghe thấy và rất nhanh rời khỏi. Anh sẽ chờ vì cuộc đời anh sinh ra là để chờ đợi em. Tại biệt thự, chị Thanh Phong ngồi trong phòng làm việc đăm chiêu suy nghĩ, ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn. Sau khi được trợ lý thông báo về những hành động của Thiên Thanh, trong lòng anh quả đứng ngồi không yên. Vốn dĩ anh đã biết người phụ nữ của mình cũng rất ngang ngược, cố chấp, bướng bỉnh. Nhưng anh không nghĩ cô lại dám bỏ trốn đến một thành phố khác và lại đi cùng Hoàng Bảo Nam. Dự án lời này nhất định phải để tập đoàn Hoàng Phương Thành trở tay không kịp. Thưa cậu chủ, tôi đã thực hiện theo quy trình và tiến độ đã đặt ra trước đó. Nhất định không được để ra sai sót, tôi sẽ cho Hoàng Bảo Nam, công tử duy nhất của Hoàng gia, một bài học lớn khi dám tranh giành người của tôi. Vậy là cậu chủ đã... Chỉ là những gì thuộc quyền sở hữu của Trịnh Thanh Phong này thì dù là ai cũng không được phép chạm vào. Cậu chủ à, quản gia có nhắn tin lên rằng cô hai đã về tới biệt thự, có lẽ tôi nên đi trước. Được rồi, mọi vấn đề cứ như vậy mà giải quyết, cậu hiểu rõ chưa? Tôi rõ rồi, tôi xin phép. Sau khi trợ lý Quang rời đi, anh cũng nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Thiên Thanh vì quá nông nổi nên đã bỏ nhà đi qua đêm. Đây chính xác là một sai lầm lớn. Đặt chân lên lầu, nghĩ tới cảnh không biết phải giải thích sao với anh. Trong lòng hoang mang lo sợ tới mức mồ hôi bắt đầu đổ ra ướt đẫm cả hai lòng bàn tay. Đứng ở đó một lúc lâu, cuối cùng cô cũng phải dũng cảm đi lên. Khi một hơi thở sâu, cô thầm nghĩ. Có sức chơi thì phải có sức chịu. Có giỏi lần này cô sẽ bị Trịnh Thanh Phong tống cổ ra khỏi nhà, không hơn không kém. Vừa đẩy cửa bước vào, đã đụng ngay ánh mắt sắc bén của anh nhìn cô chằm chằm. Lúc này, trong đôi mắt yếu ớt của cô, không biết có phải là do quá hồi hộp nên nhìn vào cái gì thì liền lập tức nghĩ ra cái đó, biểu lộ đầy sát khí. Cô tỏ ra bình thản nhất, cô lắp bắp. Anh chưa đi làm sao? Đi đâu về? Một câu hỏi ngắn gọn và lạnh lẽo được phát ra, lòng cô nhất thời không biết phải đáp trả ra sao. Tôi đi chơi ạ. Đi chơi? Qua đêm? Cùng ai? Anh đừng hiểu lầm, tôi không có. Vậy phải làm thế nào để hiểu đúng khi một người phụ nữ đã có gia đình, giận dỗi chồng và bỏ đi không về? Anh tiến lại gần, đưa tay vuốt mấy sợi tóc của cô, khuôn mặt trở nên thật tà mị, khẽ nhếch môi cười ra vẻ trêu chọc Thiên Thanh. Tôi chỉ là muốn được yên tĩnh, hoàn toàn không làm gì có lỗi với anh. Có lẽ chúng ta nên sinh một đứa con như ba mẹ tôi đã nói. Lúc đó mới dễ dàng thuần phục được con ngựa hoang giống như em. Vừa nói xong, anh đưa môi mình chạm khẽ vào môi cô. Động tác này là đang muốn hôn cô. Thiên Thanh xấu hổ đẩy anh ra, nhỏ giọng. Tại sao anh không từ chối? Anh hoàn toàn có thể cự tuyệt lời đề nghị của ba mẹ anh. Từ nay gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống, sau đó cùng người phụ nữ anh yêu như hình với bóng, không phải tình nhân, cho nhau một danh phận rõ ràng. Thì ra cô vẫn uất ức tối hôm đó, thì ra cô vẫn uất ức với những lời nói mà anh đã thốt ra lúc say. Anh nghe xong cũng không phản ứng hay khó chịu mà càng nhìn cô trêu ghẹo. Từ chối? Tại sao tôi phải từ chối? Cô sinh con cho tôi, sau này gia sản này tôi lại được chia thêm một phần không phải sao? Ha ha. Thật là lưu manh đến trắng trợn. Tôi thật là khẩn trương, bà xã của tôi. Một ngày em muốn mấy lần, cuộc diện này tôi cho em tự thiết kế. Vài lần hay nhiều hơn, tôi đều có thể đáp ứng được. Sức khỏe của tôi rất tốt, phải rơi vào hạng A. Nếu em không tin, chúng ta có thể thử ngay. Hôm nay anh thật không giống thường ngày, Trịnh Thanh Phong. Tôi không ngờ một ngày anh lại có thể trở nên bệnh hoạn đến như vậy. Dù sao đi nữa, cô cũng là vợ tôi. Dù chỉ trên danh nghĩa cũng nên trung thành với tôi. Nên bỏ ngay cái gương mặt khó coi đó đi. Hôm nay chỉ là có chút nhã hứng trêu chọc em. Lần thứ nhất, lần thứ hai, nhưng tuyệt đối đừng có lần thứ ba sánh vai bên người đàn ông khác. Em hiểu chưa? Trịnh Thanh Phong muốn quản tôi, trước hết anh hãy sạch sẽ đi, rồi muốn nói gì thì nói. Anh nghe xong lấy tay nâng cằm cô lên, giọng nói thêm vài phần ra lệnh. Tôi quá dễ dãi với em rồi đúng không? Nên em vẫn không biết sợ. Đừng để tôi phải tàn nhẫn với em. Còn bây giờ thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Có lẽ em đã mệt rồi, tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết, không thể ở nhà lâu. Anh là vậy, ẩn sâu dưới lớp vỏ lạnh lùng là sự quan tâm thấu đáo dành cho cô. Nhưng một cô gái trẻ như Thiên Thanh thì có mấy phần nhận ra được những điều đó. Dường như cô đã trải qua một ngày với quá nhiều sự kiện. Cô lên giường và ngủ. Ngày hôm nay cô chỉ muốn ngủ và ngủ. Sáng ngày mai, như thường lệ, anh và cô vẫn ăn sáng cùng nhau. Nhưng hôm nay có một điều rất khác là anh lại chủ động bắt chuyện trước. Hôm nay tôi sẽ đưa em tới trường. Không cần, để tài xế chở tôi đi là được rồi. Nghe lời. Chỉ một câu nói của anh mà cô đã phải ngoan ngoãn như một con mèo bé nhỏ, nhanh chân lên xe và ngồi yên vị ở vị trí bên cạnh anh. Tới nơi, Thành Phong cũng không quên dặn dò. Chiều nay tôi bận việc, không thể tới đón em. Tối tôi sẽ tranh thủ về sớm. Dạ, tôi biết rồi. Xe anh vừa chạy đi thì cô đã bị một chiếc xe khác chắn đường. Đang lúc luống cuống không biết lý do gì thì giọng nói ấy vang lên dịu dàng. Lên xe đi. Là Bảo Nam, cảm giác gặp anh thật khiến cô bối rối. Cô không hiểu sao mình lại có cảm giác đó với anh. Nhưng khi nghĩ tới Thay Phong, nghĩ tới Ngọc Trinh, cô thật là không muốn chịu rắc rối nữa, nên nhất mực từ chối. Em phải vào lớp ngay bây giờ. Rồi liền xoay người. Bây giờ em muốn tự nguyện hay muốn anh cưỡng chế? Muốn anh xuống bế em lên hay tự mình lên xe? Vẫn là cách nói chuyện đó không cho cô có cơ hội bỏ đi. Nói cho anh biết nguyên cớ gì mà em lại kết hôn với Trịnh Thanh Phong. Anh biết anh ấy sao? Anh đã biết tất cả rồi. Vậy sao còn hỏi em? Số tiền mà em nợ Trịnh gia là bao nhiêu? Em nói đi, anh sẽ trả đủ cho họ. Ly hôn với Trịnh Thanh Phong, cuộc sống của gia đình em và em, anh sẽ lo. Bảo Nam à, không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Chúng ta hãy trả lại bình yên cho nhau đi, vì tôi không thể rời khỏi chị gia, không thể quên ơn tình mà chị gia đã mang đến. Tôi không thể sống mà coi thường đạo lý làm người như vậy được. Chỉ cần em muốn rời đi thì không có gì là không thể. Đừng cưỡng cầu mình sống cuộc đời của người khác. Trừ khi em đã yêu Trịnh Thanh Phong hoặc em đã tham luyến cuộc sống của một phu nhân. Anh nghĩ tôi như vậy thì chính là như vậy. Thiên Thành tức giận nhìn anh nói to, khuôn mặt cô lúc này khó chịu đến mức khó coi. Hoàng Bảo Nam này cũng có thể mang lại cho em một cuộc sống vương giả quý tộc, không thua gì cuộc sống mà em đang có. Chỉ cần em thương anh thì mọi thứ của anh đều có thể cho em. Bảo Nam, anh... Nghe anh nói những lời chân thật, cảm giác chua xót nghẹn cổ họng cô. Anh thật sự thật tốt, nhưng chỉ có cô mới hiểu rõ sai hoàn cảnh thì muôn đời vẫn là sai. Bảo Nam không kiềm chế được tình cảm của mình nữa, phút chốc khướng môi của mình ép chặt môi cô, mạnh mẽ chiếm đoạt ngọt ngào của cô. Nụ hôn đó cứ dây dưa kéo dài mãi, Thiên Thành cố sức đẩy anh ra nhưng không thể, cho đến khi Bảo Nam buông cô ra và thì thầm bên tai. Thiên Thanh, cô bé của anh muốn em là của anh, chỉ có thể là của anh. Quá ngại ngùng trước nụ hôn đó, cô nhanh chóng mở cửa xe và chạy nhanh ra ngoài kèm theo câu nói. Xin lỗi, em trễ giờ học rồi, tạm biệt anh. Những hình ảnh được anh vỏ nát đến đáng sợ, anh đang thực sự phẫn nộ, hay nói đúng hơn là ghen. Ghen tới mức xa xỉ so với những gì lý trí đã biểu hiện ra. Vừa thấy Thiên Thành trở về nhà, Thành Phong đã ngồi chờ sẵn ở đó từ rất lâu. Tay dập tắt điếu xì gà đang hút dở, không nói không rằng anh kéo tay cô thật mạnh, nhanh chóng để cô xuống giường hôn rất mãnh liệt. Môi anh gắt gao phủ lớp đôi môi nhỏ của cô, nụ hôn mang theo vài phần gấp gáp thật khiến cô ngả thở. Bàn tay anh vươn về tấm lưng mềm mại của cô rồi không chần chừ mà lột bỏ trang phục của cô cũng như chính mình. Trên sàn vương vãi và hỗn độn, Thiên Thành nhất thời không biết phản ứng như thế nào khi nhận thấy hai cơ thể trần truồng đang dàn sát vào nhau. Không gian chợt trở nên nóng bỏng và bức thiết hơn bao giờ hết. Anh hôn cổ cô rồi xoa nắn bầu ngực no đủ của cô. Cảm giác lạ lẫm và phấn khích khiến Thiên Thành bất chợt run rẩy. Cô hơi nghiêng người theo từng động tác của anh. Càng như vậy càng khiến Thành Phong thêm phần thích thú. Nụ anh đào mới nở của cô thoạt nhìn vô cùng nhỏ nhắn và xinh đẹp, vô tình đụng vào môi anh, hấp dẫn hạ thân của anh từng trận lớn mạnh, say đắm đến độ chỉ muốn phóng thích chính mình. Giọng nói nhỏ nhẹ, tay anh trượt một đường xuống dưới, lòng cô vốn đang bơ ngỡ chợt hoảng sợ, cố gắng dễ dụa đẩy anh ra. Giọng nói nhỏ nhẹ mà đẩy e ấp vang lên như muốn ngăn cản cơn kích tình nồng nhiệt này. Đừng! Thành Phong nghe thấy thì chợt dừng lại một chút, đáp lại. Em không thích sao? Tôi sợ. Sự ngây thơ và hồn nhiên của cô bỗng chốc làm anh mỉm cười. Người phụ nữ của anh vẫn chưa sẵn sàng với chuyện đó. Một chút cương triều hiện lên trong đáy mắt anh. Thôi được, nhưng em phải nhớ rằng từ bây giờ em thuộc quyền kiểm soát của tôi. Đừng mong ai tiếp cận em khi tôi chưa đồng ý. Nói xong, anh đứng dậy, nhẹ nhàng nhặt lại quần áo và mặc vào người cho Thiên Thanh. Cử chỉ của anh cũng rất tình cảm, khiến cho cô cảm thấy không còn khoảng cách như trước đây. Isa và những ngày tiếp theo có lẽ được chung sống một cách hòa bình. Ở một nơi khác, trong căn phòng yên tĩnh với nội thất vô cùng xa hoa và tráng lệ, một giọng nói trầm thấp vang lên mang theo âm điệu quý tộc. Tên Trịnh Thanh Phong này quả là tài giỏi hơn người, mưu trí thông minh, không dễ đối phó. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, chị gia ở thương trường thật sự rất ghê gớm, đừng xem thường đối thủ. Thưa ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Dự án lần này, tất cả các hạng mục đều đã bị chị gia thâu tóm. Trong tích tắc, khiến chúng ta thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Ông chủ, tôi sai rồi, nhất thời chủ quan, khiến sự việc ra nông nỗi này. Lần ngược tình thế thì hoàn toàn không có khả năng đầu tư vào công trình khác bù đắp tổn thất. Thời gian này không nên để ra sơ hở, rời bỏ việc cạnh tranh với họ, thực thi độc lập, lấy bé tạo lớn. Hoàng Phương Thành chúng ta xưa nay vẫn kiên nhẫn với những sai sót. Bởi vậy, ta từ tay trắng tạo dựng cơ đồ ngày hôm nay không phải chuyện một sớm một chiều. Dạ, thưa ông chủ, tôi đã hiểu. Còn nữa, lần này nhất định không bỏ qua cho chị Thanh Phong. Tìm hiểu về thằng nhóc này, tốt nhất phải biết được điểm yếu của nó để dễ hành động. Một làn khói trắng bay lên, trong không gian cô tịch này chỉ có mùi thuốc lá và tiếng cười giòn giã của Hoàng Phương Thành. Chị ra, hãy đợi đấy. Hoàng Bảo Nam ngồi trong quán bar, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Anh bóp chặt ly rượu trên tay, dường như anh đã uống quá nhiều, nhiều tới mức đủ để cảm nhận được nỗi đau và sự hận thù đang trỗi dậy trong lòng. 6 năm trước, anh là một cậu thiếu niên hiền lành và nhút nhát, đem lòng yêu thích một cô gái. Miễn cái gì mà cô gái đó thích, anh đều làm. Miễn là cái gì mà cô gái đó muốn, anh đều kiếm ra cho bằng được. Nhưng cuộc sống có lẽ không như mình mơ ước. Cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ lại để mắt tới một người con trai khác mà không phải là anh. Anh Phong, đi thôi, chúng ta đi qua kia chơi thôi. Tiếng Mậu Diệp vang lên thảnh thót, Bảo Nam đứng phía sau thích thú cười theo. Anh luôn đứng phía sau cô như vậy, nhìn cô từ xa, bởi vì anh hiểu rõ vị trí của mình trong tim cô, mãi mãi chỉ là kẻ thừa. Trong mắt của Mậu Diệp luôn luôn chỉ có một mình Trịnh Thanh Phong. Anh cứ mãi ôm ấp thứ tình cảm đơn phương trong vô vọng ấy, ngày qua ngày lặng lẽ chôn giấu, không dám biểu lộ ra ngoài, vì anh sợ chỉ cần nói ra thì Mộc Diệp sẽ rời xa anh mãi mãi. Trong chuyện tình cảm, kẻ đáng thương nhất không phải là kẻ bị phụ tình, mà chính là kẻ dù biết rất rõ tình cảm của mình dành cho ai, nhưng lại không thể thừa nhận nó. Bao năm nay, anh đã cố quên đi mối tình đầu, dù không xuất phát từ hai phía, nhưng lại rất đáng trân trọng. Cho đến khi anh gặp cô, Thiên Thanh, không phủ nhận ngay thời khắc ban đầu tiếp cận cô chính là có mục đích, nhưng rốt cuộc chính anh cũng không hiểu sao mình lại thích cô. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng trên đời này luôn tồn tại một định nghĩa gọi là sai số. Và Thiên Thanh chính là người khiến trái tim anh đập lạc nhịp ngay từ khi vừa chạm vào ánh nhìn của cô. Phải khó khăn lắm, anh mới có thể một lần nữa rung động. Thì một lần nữa, người phụ nữ mà anh yêu thương lại liên lụy tới Trịnh Thanh Phong. Trịnh Thanh Phong, rốt cuộc là kiếp trước anh và tôi có ân oán gì mà kiếp này anh lại luôn cản trở chuyện tốt đẹp của tôi? Khóe miệng anh giận dữ gằn từng chữ một, như vừa nhận về mọi ủy khuất lớn lao. Hận không thể đứng đối diện với anh ta mà cho vài nắm đấm thật hả dạ. Lần này nhất định tôi sẽ không nhượng bộ đâu. Bằng mọi giá Thiên Thành phải thuộc về tôi.